Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong này nên hắn sợ mọi người nghe được rồi đồn ầm lên. Hắn sợ mất mối, còn mụ bán mỹ phẩm nghe được lại không chịu hắn thì khổ. Sau cuộc giao hoan thứ hai, Hoài cũng quên béng đi mục đích đêm nay đến đây làm gì. Sau khi cả hai sung sướng thì hắn nằm lăn quay ra ngáy khò khò. Bỏ Mặc Hà đang nằm đó phơi hàng bực tức, miệng ả lầm bầm. Đúng là cái đồ nghiện. Mỗi lần được 5 phút là ỉu xìu rồi. Bà kêu cai nghiện không cai. Cái đồ ăn hại. Nói rồi ả còn dùng tay bầu lấy thằng em của Hoài, bây giờ đang ngồi một góc co ro như một chiếc lò xo bút bi vậy. Xong rồi ả cũng nằm xuống quàng cánh tay hơn 10 kg lên người Hoài, ôm Hoài, khiến cho hắn đang thở ngon lành cũng phải đứt hơi mấy cái mới quen. Sáng hôm sau Hoài tỉnh dậy, người mỏi như khắp nơi, trên ngực còn tức như có vật gì đè lên vậy. Hắn ho khụ khụ mấy cái rồi bỏ khỏi giường, mặc lại quần áo rồi rửa mặt mũi, chải tóc, sau đó hắn đưa mắt nhìn ra khuôn viên căn phòng bên ngoài xem có ai hay không. Đưa mắt quan lại, hắn thấy trong quán vắng tanh nên hắn luồn qua khe cửa đi ra. Vừa đi ra thì hắn đã nghe thấy tiếng Hà sang sang ở phía sau lưng hắn. Sao không ngủ thêm một tí nữa mà dậy sớm với anh yêu? Ngay chữ anh yêu phát ra từ cái thân hình mũm mĩm của Hà mà Hoài ớn lạnh. Có lẽ sau mấy năm ăn chung nằm chung với Hà, Hoài đã chán ngấy cô lên tận cổ rồi. Hoài cười khi khi nói. Con chim bé bự của anh dậy sớm để còn về, không họ thấy họ nói ra nói vào, không tốt cho em. Hà dãy nảy lên khi nghe Hoài nói. Ông xem, ông ăn tôi từ đầu đến chân, còn chỗ nào người tôi ông chưa ăn không, mà bây giờ lại còn sợ người đời dị nghị. Ông chán tôi rồi phải không? Nghe người ta nói, ông đang quen con mụ khác đúng không? Hoài sợ lộ ra thì Hà làm ầm lên, nên hắn nói. Làm gì có, đứa nào nói anh cắt miệng nó ra. Tiền sư nhà nó, ăn với chả nói. Ngoan anh thương, tối mai anh lại đến. Nói rồi Hoài giả vờ chu môi đưa qua hôn vào má Hà một cái, nhưng mụ né ra rồi vẫn còn cằm giam. Thôi dẹp đi, tôi làm cho tô phở bò này rồi ăn đi mà lại sức, người thì như con nhái ấy. Nói rồi Hà đi vào trong quầy bán, bê ra một tô phở đầy ụ là thịt bò tái, đưa ra cái bàn gần cửa vào cho Hoài ăn. Hắn nhìn tô phở bê ra mà nuốt nước miếng mấy cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết phở thịt bò hay là thịt bò phở đây? Bởi vì trên tô phở đó, thịt bò được chất đầy quá miệng tô, không thấy sợi phở ở đâu hết. Hoài cắn răng ngồi xuống ăn nhồm nhoàm cho nó xong để mà đi. Nhân lúc Hà đang loay hoay trong bếp với mấy tô phở cho khách, Hoài ăn xong đứng dậy chạy đi luôn. Hắn đi ra khỏi quán phở nhà Hà thì đi ra cái chợ ở gần đó. Vừa đi đến cổng chợ, hắn nhìn thấy có mấy người đang bán rau trước cổng chợ. Hắn đi lại gần rồi quát lớn. Mẹ, mấy bà, ai cho mấy bà bán hàng ở đây hả? Chỗ này của tôi, muốn bán thì xì tiền ra. Còn không thì cút. Mấy bà đang ngồi bán trước cổng chợ vừa thấy Hoài thì sợ như cọp. Ai có tiền thì rút ra 2.000 ra đây cho hắn. Nếu không có thì đi ra chỗ khác xa cổng chợ hơn, ít người qua lại. Hoài làm như vậy bởi vì nơi cổng chợ cũng chính là gần cái ký ốt mụ Xuân thuê bán mỹ phẩm và đồ lặt vặt, kèm theo dịch vụ trang điểm massage đầu. Hắn muốn lấy lòng mụ Xuân, bởi vì lần đầu gặp mụ Xuân thuê ốt, hắn đã thấy mụ đang đuổi mấy bà bán hàng ngồi trước cửa ký ốt ra chỗ khác vì cản trở mặt bằng. Lâu giết rồi thành quen, hắn lân la từ lâu đến giờ. Hôm nay hắn cũng lân la ra chỗ mụ Xuân buôn bán, hòng tìm cách ve vãn. Hắn đã thấy mụ mở cửa ký ốt, vội vàng chạy lại. Xuân, nay em mở cửa sớm thế, mấy nay buôn bán có tốt không em? Xuân đang mở cửa giật mình bởi tiếng nói ở đằng sau. Cô quay đầu ra nhìn thì nhận ra là Hoài. Mở miệng cười đon đả rồi nói. Ôi anh Hoài, lâu quá em mới gặp anh, nay đi đâu mà ra chợ sớm với anh? Hay đi chợ với cô nào à? Bữa em tìm anh biếu anh ít trái cây mà không gặp anh. Hoài nghe Xuân hỏi thăm thì cười hở cả với cái răng ra nói. Ê, anh nhớ Xuân nên qua nhìn em tí, có được không? Vừa nói ánh mắt của Hoài còn nhìn chằm chằm vào cái rãnh ngay giữa ngực Xuân. Cái áo cổ sâu và rộng làm cho lớp da trắng ngần ẩn hiện lên. Hoài nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt hắn đảo từ trên đầu xuống dưới chân Xuân. Phía dưới Xuân mặc một cái quần ống loe làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ một con. Hoài nhìn chán chê bỗng bên tai vang lên tiếng Xuân. Kìa anh Hoài, sao nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt em ghê vậy anh? Hoài gãi cái đầu nói, ừ có cho thì anh cũng ăn thật. Hai người đứng nói chuyện một lúc ở trước cửa, sau đó Xuân mở cửa ốt và mời Hoài vào trong ngồi chơi. Hoài vào trong ốt, nhìn ngắm xung quanh. Bởi từ khi Xuân thuê ở đây, Hoài cũng chưa vào lần nào. Bưng ly nước trên tay được qua cho Hoài, Xuân nói. Em mời anh dùng nước. Anh có muốn thử tay nghề massage của em không? Hôm nay mở hàng cho em với nào, đảm bảo khỏi chê luôn. Nghe Xuân mời thì Hoài gật đầu đồng ý. Hắn nằm lên chiếc giường, Xuân hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.